Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Sunet cùng Đệ Tam. Cảm ơn Hokage Đại Nhân. Cùng Sunet sắc mặt âm trầm không giống, Kusinai kém chút cười đến cùng đóa hoa giống như, hảo hai tử, đây đều là chính ngươi tranh thủ đến. Đệ Tam đưa thay sờ sờ Kusinai đầu, ôn hòa nói. Lúc trước ta cũng nghĩ qua muốn để các ngươi tách ra. Là sự kiên trì của ngươi đả động ta. Có dạng này ràng buộc tại, liền không có cái gì có thể ngăn cản các ngươi. Hắn lại quay đầu nhìn Hyuga Yoru. Sắc mặt mặc dù vẫn là rất ôn hòa, nhưng giọng nói lại mang theo mấy phần chèn ép. Yoru, trên người ngươi hỗn loạn huyết mạch để ngươi cất bước so rất nhiều ninja cũng khó khăn. Đi đến hiện tại không dễ dàng. Phải biết quý trọng, không cần lòng tham không đáy. Cái này cảnh cáo thực sự là làm cho người ta chán ghét. Hyuga Yoru rủ xuống đôi mắt. Nha, vừa không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Sunet thấy, không nhịn được cong cong môi đỏ. Đệ Tam nhìn thấy Hyuga Yoru bộ dáng này, cũng là vô cùng đau đầu. Lúc đầu cảm thấy rất nhân tuyển tốt, làm sao mà lại cứ như vậy háo sắc. Chẳng lẽ là bị Jiraiya lây bệnh? Lão đầu tử, ngươi chừng ta làm gì? Jiraiya bỗng nhiên cảm ứng được Đệ Tam ánh mắt, không nhịn được không hiểu ra sao. Đệ Tam đông đến một tiếng hung hăng gõ xuống đầu của hắn. Tức giận nói, ngươi bây giờ cũng là nổi danh ninja. Không cần về thôn về sau lại bị người bắt lấy nhìn trộm nhà tắm nữ. Có biết hay không? Jiraiya vò đầu, nhếch nhếch miệng. Vậy ta không phải đều là cùng ngươi học. Đệ Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu tử, không bằng ngươi đem cái kia nhìn xa thủy tinh cho ta thế nào? Jiraiya đi vào một bước, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Ngươi bình thường Hokage công tác quá cực khổ. Giám sát thôn phòng ngừa gián điệp xâm lấn nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Ta dùng ảnh phân thân thay ca. Cam đoan một ngày 24 giờ không gián đoạn giám sát. Đệ Tam trên mặt nụ cười. Lại cho Jiraiya một não chùy. Đã thấy Jiraiya sở trường ngăn cản đồng thời. Không ngừng cho hắn nháy mắt. Hắn nhíu nhíu mày. Kỳ quái nhìn hướng Orochimaru. Làm sao vậy? Orochimaru, ngươi có chuyện gì? Không có. Lão sư, Orochimaru thần sắc tự nhiên. Ngoại trừ có chút hung ác nham hiểm, mặt khác nhìn không ra vấn đề gì. Jiraiya nhịn không được nói. Orochimaru, người có ý nghĩ gì có thể cùng lão đầu tử nói. Hắn khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Ủng hộ ta làm người thân thể thí nghiệm. Ha ha, Danzo còn có thể. Lão sư tuyệt đối sẽ không đồng ý. Orochimaru mặt không đổi sắc. Đón Đệ Tam ánh mắt kỳ quái nói. Lão sư. Sunet đệ tử trận, nàng hiện tại rất cô độc, người cũng không cần lại làm khó nàng. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Vô luận là Jiraiya vẫn là Sunet, đương nhiên nhất không nghĩ tới chính là Đệ Tam, luôn luôn khoe khoang đối các đệ tử rất xem trọng cùng quan tâm hắn, giờ phút này lại có chút thất thố. Đây rốt cuộc là thế nào? Liền tính hy vọng Sunet không cần ngăn cản Kusinai cùng Hyuga Yoru, cũng không nên vào lúc này nói. Ta lúc nào trong lòng chỉ còn lại thôn lợi ích. Đệ Tam đột nhiên quay đầu nhìn hướng Sunet. Sunet, xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, không cần nói. Lão sư, chấm ngoặc kép. Sunet cho hắn phủi cái ót, đưa lưng về phía trên khuôn mặt của hắn. Con mắt ửng đỏ, nhưng âm thanh không có chút nào chập trùng. Ta đã biết lão sư ý nghĩ, nhưng ta có lẽ sẽ không nghe ngài. Đệ Tam há to miệng, vẫn là không có đổi giọng. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hokage, là thôn dân Hokage, là Konoha Hokage, duy chỉ có không phải thân cận người Hokage. Hắn cuối cùng muốn đem Konoha đặt ở tất cả trước đó. Ta rất xin lỗi, nhưng ta là Hokage. Đệ Tam chậm rãi quay người, thu lại tâm tình, lại hướng mặt khác ninja thượng đẳng thăm hỏi đi qua. Sunet quay đầu, nhìn hắn bóng lưng, chậm rãi, trong mắt cuối cùng một tia lưu luyến cũng đã biến mất. Liền tại nàng đáy lòng càng ngày càng lạnh lúc, bỗng nhiên, một cái tay ấm áp bao trùm tại nàng trơn mềm trên tay phải. Nhiệt lượng lập tức xuyên thấu qua đến, phảng phất muốn ấm vào đáy lòng. Đừng khổ sở, còn có ta, Hyuga Yoru nói khẽ, Sunet quay đầu lại, đỏ mắt cười một tiếng. Ân, Kusinai nhìn đến ghen ghét không thôi. Nhưng nàng biết được Nawaki từ trận tin tức, vừa vặn bị đau thương cảm xúc bao phủ. Thực sự không có tâm lực tiếp tục cùng Sunet tranh giành tình nhân. Sunet tỉ tỉ, ta không biết Nawaki hắn. Chấm ngoặc kép, nàng nhịn không được tiến lên. Cúi đầu áy náy nói. Thật, thật xin lỗi. Ngươi không nên quá khổ sở. Nawaki hắn. Kusinai miệng bỗng nhiên bị che lại. Đồ đần, hết chuyện để nói. Hyuga Yoru tức giận âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Kusinai ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Sunet thần sắc càng thêm bi thương, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nâng lên dây thừng. Chấm ngoặc kép, nàng trực tiếp bị Hyuga Yoru che lấy miệng nhỏ, sau đó ném ra sự cố hiện trường. Ngươi sẽ không an ủi người cũng đừng an ủi. Mãi đến hai người xâm nhập đám người, không tại Sunet trong tầm mắt, Yoru mới buông ra Kusinai miệng nhỏ. Yoru, Nawaki thật chết rồi sao? Kusinai mím môi, không dễ như vậy theo tâm tình bi thương bên trong đi ra. Hyuga Yoru nhìn trước mắt so với mình thấp một cái đầu thiếu nữ. Nàng đã so 3 năm trước đây cao lớn rất nhiều, tư thái cũng dần dần nảy nở. Mặc dù trước sau đường cong y nguyên không tính rõ ràng, nhưng đã có chút đường cong, thon dài thân thể mềm mại tràn đầy thanh xuân sức sống, tản ra một loại nào đó mê người hương vị. Yoru tiến lên, nhẹ nhàng đem vòng tay lượn quanh tại nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ bên trên, thoáng dùng sức, đem nàng vòng vào trong ngực. Một cỗ trong veo mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Kusinai, chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp mở miệng. Thiếu nữ nhu nhu nhuyễn nhuyễn nằm sấp trong ngực hắn, nghe lấy hắn có lực nhịp tim, đau thương cảm xúc dần dần thư giãn. Những cái kia lâu dài không thấy nhớ, tại cái này xít sao ôm nhau bên trong được đến an ủi. Chậm rãi, không nổi gợn sóng, nếu như không phải là bởi vì quá mẫn cảm quá lo lắng, vừa rồi cũng không đến mức như vậy nhằm vào Sunet. Dù sao Sunet là vừa vặn mới từ trên chiến trường lui ra đến. Về tình về lý Kusinai đều là không nên như vậy đối chọi gay gắt. Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru cúi đầu, xích lại gần bên tai nàng ôn nhu nói. Ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, ông, Kusinai đại não ông xuống. Lập tức đã cảm thấy thế giới thật xa, thời gian thật chậm, thiếu niên âm thanh, thật ôn nhu, chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp đáp lời. Đem khuôn mặt nhỏ của mình đều vùi vào trong ngực hắn. Đem hắn sau khi lớn lên quen thuộc lại xa lạ khí tức ghi ở trong lòng. Một lần nữa đổi mới thân thể ký ức. Không có sao. Yoru âm thanh lại tại bên tai vang lên. Là mang theo ý cười thì thầm. Ta, chấm ngoặc kép, Kusinai cảm giác chính mình cả người đều xốp giòn xuống. Bật thốt lên liền nói. Ta cũng nhớ ngươi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhịn không được nhếch miệng cười lên, không nhịn được nắm chặt hai tay, càng chặt ôm nàng, phảng phất vĩnh viễn không muốn buông ra. Hì hì, các ngươi thật buồn nôn nha Kusinai. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ hài ôn nhu tiếng cười khẽ. Kusinai đột nhiên theo Yoru trong ngực nhảy ra. Từ trước đến nay tùy tiện nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có mấy phần xấu hổ. Hyuga Yoru hiếu kỳ ngẩng đầu. Ánh mặt trời sáng rỡ xuống. Hắn phảng phất nhìn thấy trên thế giới này ôn nhu nhất linh hồn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.